Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58. Tát Lạp Tư ngày tốt lành đến cuối. Tát Lạp Tư lúc đầu cũng ở nghe Mạc Lâm cùng Ninh Phong Chí nói đường tam tinh diệu bộ pháp. Có thể Mạc Lâm đột nhiên dừng lại không nói. Còn cố ý nhìn hắn một cái. Hắn chỉ có thể cắn răng quay đầu. Tận lực khống chế tâm tình của chính mình. Giờ phút này, đấu trường bên trên đã bị Thương Huy học viện thất tu la huyễn cảnh hoàn toàn bao trùm. Căn bản thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì. Trong ảo cảnh, đường tam dùng tử cực ma đồng nhìn xem chung quanh. Hắn phát hiện cái này huyễn cảnh tại hiệu quả bên trên. Cùng hắn mấy ngày trước gặp được lần kia kỳ lạ huyễn cảnh có tương tự chỗ. Vậy đã nói rõ xuống tay với hắn người kia hẳn là Thương Huy học viện lão sư. Thương Huy học viện đội trưởng Trang lấy bê đi tới trước mặt đường tam. Tiểu tử, chúng ta cái này thất tu la huyễn cảnh tư vị không dễ chịu a. Đường tam cười khẩy, cũng liền qua loa a. Các ngươi chiêu này danh xưng là ảo cảnh. Có thể căn bản không có bất luận cái gì lừa gạt hiệu quả. Chẳng qua là đơn thuần tinh thần lực áp chế thôi. Ta từng gặp huyễn cảnh có thể cao minh hơn các ngươi nhiều. Thương Huy học viện đội trưởng bát, đầu cười ha hả, quả nhiên, ngươi đã từng gặp qua thì niên lão sư. Đại lục này bên trên hẳn là không những người khác sẽ nghiên cứu huyễn cảnh chi thuật. Cho nên, vật kia hẳn là tại ngươi nơi này đi. Thì niên, đồ vật, nói cách khác lần kia là thì niên muốn đem ta bí mật xử lý. Hơn nữa từ nơi này Thương Huy học viện đội trưởng lời nói đến xem. Hắn cho rằng thì niên một vật trên thân ta. Nói cách khác thì niên không chỉ có thất bại. Hơn nữa bị một ít người xử lý. Không có thể trở về đến Thương Huy học viện. Đường tam trong lòng một cái nghi hoặc là giải quyết. Nhưng mới nghi hoặc lại sinh ra rốt cuộc là ai giúp hắn giải quyết thì niên đâu. Tất nhiên không muốn nói. Vậy ta liền tự thân cầm về. Cứ như vậy chết trong thất tu la huyễn cảnh a. Đường tam mắt lạnh nhìn về hướng Thương Huy học viện. Hay là trước đem những này người giải quyết đang tự hỏi vấn đề khác a. Sương mù dần dần tản ra. Thương Huy học viện học viên một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất. Sử lai khắc bên này thì là đường tam một người tại đau khổ trèo trống. Không có ngã xuống. Sử lai khắc học viện. Chiến thắng. Người chủ trì đang do dự về sau. Nói ra tranh tài kết quả. Tranh tài thảm liệt kết quả vượt xa tưởng tượng của nàng. Tại toàn trường người xem tiếng hoan hô bên trong. Ninh Phong Chí cùng Tát Lạp Tư biểu lộ thế mà đều tại cười. Ninh Phong Chí là an tâm cười. Bởi vì đường tam bọn hắn có thể bình an vô sự. Tại thất vị nhất thể dung hợp kỹ chi dưới không chỉ có tính mạng không lo thậm chí còn chiến thắng. Đối thủ. Mà Tát Lạp Tư thì là một bộ rốt cuộc tìm được nơi chút giận biểu lộ. Đầy mặt đều là âm trầm tiếu dung. Mạc Lâm thì là nhìn về hướng Mạc Già cũng cách không truyền âm nói. Tiểu thúc, nhanh đến ngươi ra sân thời điểm. Tranh tài vừa kết thúc không bao lâu. Tát Lạp Tư liền đem Phất Lan Đức cho gọi vào trong một cái phòng. Tát Lạp Tư tùy ý phóng thích ra tâm tình của chính mình. Tại trong giọng nói song nguyên tắc còn muốn quá phận. Ngươi. Nhanh lên đem các ngươi học viện hết thảy dự thi học viên đều gọi qua tới. Ta muốn từng cái đề ra nghi vấn. Phất Lan Đức mặc dù không biết cái này Tát Lạp Tư làm sao đột nhiên tính tình như vậy bạo. Nhưng y nguyên dựa theo kế hoạch của hắn đến. Không, cái này không được. Bọn nhỏ thương thế đều quá nặng. Nếu như không kịp chữa trị, chỉ sợ toàn bộ hồn sư kiếp sống đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Đại nhân chẳng lẽ vì một lần đề ra nghi vấn, liền muốn hủy bọn hắn hồn sư kiếp sống sao? Thôi đi, Tát Lạp Tư vẻ mặt khinh thường. Các ngươi không chỉ là trọng thương 6 cái sao? Đem cái kia còn đứng lấy. Chính là kêu đường tam cái kia cho kêu đến. Ngươi nếu như còn đẩy ngăn, bao che học viên của mình. Có tin ta hay không trực tiếp hủy bỏ tư cách của các ngươi? Ninh Phong Chí cau mày liếc nhìn Tát Lạp Tư. Tát Lạp Tư giáo chủ, bây giờ sự kiện còn chưa điều tra rõ ràng. Ngươi làm gì như thế hùng hổ dọa người? Tát Lạp Tư tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn tựa hồ còn chưa phát tiết đủ. Ninh Tông chủ, ngươi muốn chú ý mình thân phận. cũng đừng bởi vì một cái nho nhỏ cao cấp hồn sư học viện ảnh hưởng ngươi và Thất Bảo Lưu Ly Tông danh dự. Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong khí tức dường như ngưng kết đồng dạng. Tát Lạp Tư đám này trào phúng thêm rồi cừu hận có thể xưng chuyên nghiệp. Cơ hồ tất cả mọi người đối Tát Lạp Tư sinh ra không nhỏ tâm tình tiêu cực. Tát Lạp Tư nhìn Phất Lan Đức còn đứng ở tại chỗ bất động. Vừa mới chuẩn bị tổ an một chút, Mặc Lâm giờ phút này đột nhiên đẩy cửa đi đến. Tát Lạp Tư giáo chủ, ngươi nói ngươi làm gì như vậy đây? Ngọc Mặc trưởng lão, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tát Lạp Tư đối với Ngọc Mặc, Mặc Lâm, tự nhiên là vừa nhìn thấy liền tức giận đến nghiến răng. Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức đồng thời nhìn về hướng Mặc Lâm. Bọn hắn còn là lần đầu tiên cùng này cái Lam Điện Bá Vương Long Tông tuổi trẻ trưởng lão đứng được. Gần như vậy, Tát Lạp Tư giáo chủ, thời điểm tranh tài ta liền đề cập qua. Cái này thất vị nhất thể dung hợp kỹ là có khuyết điểm chí mạng. Bây giờ phát sinh loại ý này bên ngoài, chỉ trách Sử Lai Khắc học viện là thật có chút không ổn a. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mặc Lâm nói chuyện thời điểm toàn bộ hành trình duy trì nụ cười sán lạn. Nhưng nụ cười này lại làm cho Tát Lạp Tư càng muốn trực tiếp phiến Mặc Lâm một bạt tai. Tát Lạp Tư vỗ bàn một cái. Không ổn, trông thấy ngươi ta cũng nhớ tới đến. Cái này Sử Lai Khắc học viện cùng các ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng có chút quan hệ. Ngươi giờ phút này đứng ra, sẽ không cũng là nghĩ bao che à. Ngươi nhìn lời này của ngươi, Sử Lai Khắc học viện quả thật có hay vị lão sư là chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông người. Nhưng ta thế nhưng là hoàn toàn từ một người đứng xem góc độ đến phát biểu quan điểm. Ngươi cũng không thể nói bậy à. Mặc Lâm nói dứt lời lại hướng Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức bên kia đứng đứng. Hành động này là ở nói cho Tát Lạp Tư ngươi bây giờ đắc tội thế nhưng là bên trên ba tông bên trong. Hai cái tông môn, Liễu Nhị Long thật không nghĩ qua Lam Điện Bá Vương Long Tông thế mà lại lựa chọn bảo đảm bọn hắn. Phải biết Mặc Lâm thân phận bây giờ thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão. Hết thảy nói chuyện hành động đã có thể đại biểu Lam Điện Bá Vương Long Tông thái độ. Liễu Nhị Long vẫn còn có chút cảm động. Trong lòng đối Lam Điện Bá Vương Long Tông khúc mắc hơi ít một chút. Tát Lạp Tư giờ phút này cuối cùng tỉnh táo lại. Phía trước chỉ chú ý nhờ vào đó cơ hội tốt phát tiết cảm xúc. Hoàn toàn không có ý thức được mình có cỡ nào châm chọc. Uy hiếp cùng đắc tội với người. Nhất thời nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì đến đánh trả. Tại toàn bộ gian phòng yên tĩnh 10 giây về sau, lại một cái người từ ngoài cửa đi đến. Người đến chính là Mặc Già. Chỉ bất quá giờ phút này Mặc Lâm đã đem mặt của hắn đổi lại nguyên trạng. Hơn nữa Mặc chính là lần thứ nhất thấy Tát Lạp Tư lúc mặc quần áo. Làm Tát Lạp Tư nhìn thấy Mặc Già thời điểm, tâm lập tức lạnh. Hắn nhớ tới đến câu nói kia vậy cái này thiên đấu thành võ hồn thánh điện bạch kim chủ giáo vị trí. Cũng liền có thể biến thành người khác thử xem. Gian phòng bên trong, đám người nhao nhao tò mò nhìn về hướng Mặc Già. Mặc Lâm cũng làm bộ lấy giống nhau ánh mắt nhìn về hướng Mặc Già. Tất cả mọi người muốn biết người này là ai. Có thể đem vừa mới còn không có thể một thế Tát Lạp Tư dọa cho thành như vậy. Mặc Già không nhìn ánh mắt mọi người đi tới trước mặt Tát Lạp Tư. Dùng một loại thượng vị giả giọng điệu nói. Tát Lạp Tư giáo chủ. Từ ngươi bây giờ biểu hiện cùng biểu lộ đến xem, ngươi thật giống như còn nhớ rõ những lời kia. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,